Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 85, anh ta không cho rằng Nhan Hạ có thể từ chối được Mê Hoặc như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Hạ mở tin nhắn ra xem thời Hy Diễn. Hạ Hạ, giờ em rảnh không? Nói chuyện một chút nhé. Nhan Hạ, em rảnh, dạo này cả team hơi bận, nên mình sẽ ra từ từ. Thời Hy Diễn, anh nghe nói anh em nhà họ Cố đang phong sát em trong giới, yêu cầu các công ty giải trí và người đại diện khác không được ký hợp đồng với em. Nhưng họ không thể một tay che trời. Hôm nay anh đã tìm gặp tổng tài của công ty anh ấy là bạn thân của anh trai anh. Anh ấy cũng rất ấn tượng với em, vì vậy muốn ký hợp đồng với em. Còn đưa ra một bản hợp đồng với điều kiện khá tốt, anh gửi em xem thử có hứng thú không nhé. Sau đó, một tệp tin được gửi tới, Nhan Hạ thấy lòng ấm áp, không ngờ Thời Hy Diễn lại đi tìm gặp ông chủ công ty để giúp mình ký hợp đồng. Nhan Hạ, cảm ơn anh, nhưng em không định ký với công ty giải trí nào khác nữa. Em tự mình mở một studio riêng. Thời Hy Diễn, vậy à, mở studio riêng cũng là một lựa chọn hay đấy. Anh tin rằng với năng lực của em, chắc chắn studio sẽ phát triển lớn mạnh. Hay là anh nhảy việc sang studio của em, theo em làm việc nhé. Lúc này, Thời Hy Diễn đang ngồi trong văn phòng làm việc của Tề Phỉ, tổng tài của công ty giải trí Tinh Tinh. Tề Phỉ ngồi bên cạnh anh, tầm mắt nhìn điện thoại của Thời Hy Diễn. Lúc nhìn thấy Thời Hy Diễn chủ động đưa ra yêu cầu nhảy sang studio của Nhan Hạ, anh ấy không khỏi trợn tròn mắt. Vãi, em làm hơi quá rồi đấy. Em hiện giờ là trụ cột của công ty chúng ta, vậy mà em lại vì một cô gái lại muốn nhảy sang ăn máng khác sao? Thời Hy Diễn là cố tình cho anh ấy xem cuộc trò chuyện. Nghe xong, anh đảo mắt bất mãn, trụ cột của công ty anh nhiều như vậy, thiếu mất em cũng chẳng sao. Công ty giải trí Tinh Tinh là một công ty lớn không thua kém gì giải trí Cố Thị, là một trong ba công ty giải trí hàng đầu trong nước, sở hữu không ít ảnh đế, ảnh hậu và siêu sao. Tề Phỉ nghẹn lời. Em thực sự đã trọng sắc khinh bạn đến mức này sao? Dù công ty có nhiều ngôi sao hàng đầu, nhưng Thời Hy Diễn lại sở hữu lượng fan hùng hậu nhất. Mất cậu ấy, anh ta sẽ là rất đau lòng. Anh không cho rằng Nhan Hạ có thể từ chối lời đề nghị hấp dẫn như vậy. Thời Hy Diễn cười hề hề nói. Đương nhiên rồi, cô gái khiến em rung động chỉ có một, còn anh em tốt thì đầy ra mà. Vả lại, anh còn là bạn tốt của anh trai của em mà. Tề Phỉ. Cậu biến được rồi đó, tên tiểu tử này thật quá thiếu đánh, chẳng trách khi Cố Diệp Ngọc và Quý Lăng đều muốn đờ, em mờ cậu ta như vậy. Lúc này, Nhan Hạ cũng đã trả lời tin nhắn của anh. Nhan Hạ, nếu anh nhảy việc sang đây, sợ rằng tề tổng của các anh sẽ mang đại D, A, O đến C, H, E, M em mất. Tấm lòng của anh em nhận, sau này chắc chắn chúng ta còn nhiều cơ hội hợp tác. Khi đó... em sẽ trông cậy vào anh ngôi sao hàng đầu, che chở em nhé. Nhan Hạ không ngờ Thời Hy Diễn lại nghĩa khí đến thế. Một siêu sao mà nói nhảy việc là nhảy ngay, thật quá có tình nghĩa. Nhưng dù Thời Hy Diễn hết lòng như vậy, cô cũng không thể nhận ân tình lớn như thế này được. Hiện tại, sự nghiệp của Thời Hy Diễn đang đi lên, giải trí Tinh Tinh chắc chắn đã có kế hoạch cho con đường phát triển sau này của anh ấy. Dù Nhan Hạ tin rằng studio của mình trong tương lai sẽ không thua kém ai, nhưng hiện tại thực sự còn thiếu nhiều thứ, từ quan hệ, tài nguyên cho đến sức mạnh, so sánh với giải trí Tinh Tinh đúng thật không phải cùng một đẳng cấp. Một ngôi sao lớn nếu không có đủ độ phủ sóng và những tài nguyên tốt, lâu dần sẽ bị lãng quên hoặc không còn nổi tiếng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Studio của cô hiện tại chắc chắn không đủ sức cung cấp những tài nguyên lớn mà anh có thể tùy tiện chọn. Anh đến studio ngược lại sẽ chỉ làm chậm sự phát triển của anh. Còn có ý lợi dụng lưu lượng, vốn, quan hệ của anh ấy. Cô xem Thời Hy Diễn là bạn, tất nhiên sẽ không kéo chân của anh. Sư phụ từng nói cho cô rằng, giữa người với nhau cần dùng thật lòng đổi lấy thật lòng, không nên đặt chữ lợi lên hàng đầu. Cô rất đồng ý với quan điểm này. Nỗ lực không nhất thiết được hồi báo, nhưng không nỗ lực chắc chắn sẽ không được hồi báo gì cả, tình cảm cũng vậy. Dĩ nhiên, nếu chân tình không đổi lại được chân tình, thì hãy buông bỏ, giống như cô đối với người nhà họ Cố. Thời Hy Diễn nhìn tin nhắn của Nhan Hạ mà không quá bất ngờ, có chút thất vọng lại có chút vui mừng. Anh thất vọng vì Nhan Hạ không nhận lời mời, nhưng lại vui vì cô cũng quan tâm đến anh. Anh ấy nhìn sang Tề Phỉ, thở dài tiếc nuối mà nói. Hai, xem ra em không đi được rồi. Tề Phỉ kinh ngạc không thôi. Cô ấy lại có thể từ chối cậu à? Giờ anh lại thấy có chút nể cô ấy đấy. Gần đây chuyện trên mạng, Nhan Hạ đã lật ngược tình thế một cách ấn tượng. Điều này đã khiến Tề Phỉ nhận ra rằng cô gái này không phải người đơn giản. Lại nhìn thấy cô dám đối nghịch lại anh em nhà họ Cố, muốn tự mở studio riêng. Điều này càng khiến anh ấy không khỏi có chút tán thưởng. Nhưng Tề Phỉ không ngờ rằng cô lại từ chối Thời Hy Diễn một cám dỗ lớn như vậy tự mình đưa tới cửa. Phải biết rằng Thời Hy Diễn hiện giờ tùy tiện đi đến bất cứ công ty hoặc studio nào thì đều có thể đảm nhiệm người đại diện của công ty. Hơn nữa, cậu ta xuất thân từ một gia đình giàu có hàng đầu, được gia đình cưng chiều hết mực, tự mang theo vốn lớn. Sau khi vào giới giải trí, cậu cũng đã kết giao được rất nhiều mối quan hệ. Nếu Thời Hy Diễn chuyển đến studio của Nhan Hạ, đối phương không chỉ giống như có được một siêu sao đủ sức để làm gương mặt đại diện của công ty, còn chẳng khác nào có thể nhận được nguồn vốn phái sau của Thời Hy Diễn và tài nguyên mà cậu ta mang theo. Thế mà cô lại có thể từ chối. Điều này chứng tỏ Nhan Hạ hiểu rằng nếu Thời Hy Diễn đến studio của mình, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu ấy. Thật sự khiến Tề Phỉ bất ngờ lại có chút khâm phục. Nếu là anh ấy, có lẽ anh ấy sẽ không từ chối được. Thời Hy Diễn kiêu ngạo đắc ý nói, con người của cô ấy rất tốt, anh sau này sẽ còn phải khâm phục cô ấy dài dài, cứ yên tâm đi. Tề Phỉ lại không phải bạn gái mà đã tự hào như thế rồi, Nhan Hạ người ta có biết chuyện này không? Tề Phỉ cố tình trêu. Hai, siêu sao mà cũng có lúc thảm, mang mình đến dâng tận cửa mà không ai muốn. Thời Hy Diễn lườm anh ta một cái, là vì Hạ Hạ muốn tốt cho em, anh không hiểu đâu. Hạ Hạ nhà anh ấy chính là tuyệt vời như vậy. Thời Hy Diễn thật lòng muốn chuyển sang studio của cô để mỗi ngày được làm việc cùng nhau. Nghĩ đến điều đó khiến anh thích thú không thôi. Tiếc là không được, anh trả lời cô ấy. Thời Hy Diễn, yên tâm, sau này dù đến đâu anh cũng đều che chở em. Em nói rồi đấy, sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác, không được nuốt lời đâu nhé. Nhan Hạ thấy tin nhắn, trong mắt nhuộm một tầng ý cười. Nhan Hạ, anh thấy em nuốt lời bao giờ chưa? Thời Hy Diễn. Cái này thì không có, Hạ Hạ là người giữ lời nhất mà, icon. Móc ngoéo tay, Nhan Hạ cũng gửi lại một icon. Móc ngoéo tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Tề Phỉ nhìn thấy nụ cười vui vẻ đầy tự mãn của Thời Hy Diễn. Còn có icon mang theo cảm giác làm nũng như vậy, anh ta nhìn mà ê cả răng. Hay là cậu thử hỏi xem, studio của cô ấy có chỗ nào cần giúp đỡ không? Chẳng hạn như chiêu mộ người. Vivi, anh ta xúi giục, tất nhiên là đừng tuyển người của công ty chúng ta, nhưng có thể xem xét đào người của Cố Thị. Tề Phỉ và Cố Diệp Thần đã không ưa nhau từ lâu, hai bên đều nhìn đối phương không thuận mắt, hận không thể đè đối phương xuống. Thời Hy Diễn cạn lời. Anh xấu tính quá rồi đấy. Tiếp theo anh truyền đề tài. Nhưng em thích, chắc Hạ Hạ cũng sẽ thích. Anh lập tức gửi tin nhắn cho cô. Thời Hy Diễn, Hạ Hạ, có gì cần anh giúp không? Em ngàn vạn lần đừng khách sáo với anh nhé. Nếu không anh sẽ giận em đấy. Hay là chúng ta đi đào vài nghệ sĩ của Cố Thị nhỉ? Tề Phỉ. Vừa rồi ai nói anh ta xấu tính nhỉ? Quay đầu lại rượt dây cô gái nhà người ta. Tên nhóc này càng ngày càng không có giới hạn rồi. Anh ta hỏi, chúng ta còn có thể tiếp tục làm bạn không? Thời Hy Diễn nhắn tin chẳng thèm ngẩng đầu lên. Ai thèm làm bạn với anh chứ? Làm bạn không nổi, em chẳng hứng thú với mấy ông già như anh đâu. Anh ấy lại hí hửng nói, em chỉ thích Hạ Hạ thôi. Tề Phỉ, cậu đi ngay đi cho tôi nhờ. Tên này thật quá, chó, rồi, cảm giác ngọt ha ha ha. Như anh Diễn nghĩ hơi xa rồi ha ha ha. Kiểu như vừa gặp crush mà nghĩ ra cả tên con cái luôn. Cách chương.